3 năm rồi lại 3 năm. Chương 23, em muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Hành nói ngủ là ôm lấy Lâm Dĩ Nhiên và ngủ ngay lập tức. Lâm Dĩ Nhiên thì mãi lâu sau mới ngủ được. Hơi thở đều đặn và ấm áp của Khâu Hành phả lên đỉnh đầu cô. Mang theo nhiệt độ của anh, lòng bàn tay Khâu Hành ấm áp, đặt trên eo cô. Mỗi khi Khâu Hành ôm cô ngủ như vậy, Lâm Dĩ Nhiên đều cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một tư thế được bao bọc, được bảo vệ và chiếm hữu. Khâu Hành ngủ rất nông, do thói quen nghề nghiệp từ trước, ban đêm có chút động tĩnh là dễ thức giấc. Vì vậy mỗi lần ngủ cùng anh, Lâm Dĩ Nhiên luôn cẩn thận, trở mình nhẹ nhàng. Ban đêm Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lạnh, cô ngồi dậy kéo chăn. Khâu Hành mơ màng hỏi, sao thế? Không sao, em thấy lạnh. Lâm Dĩ Nhiên kéo chăn đáp cho cả hai. Khâu Hành tự nhiên duỗi tay ra, Lâm Dĩ Nhiên liền nằm trở lại. Khâu Hành kéo cô vào lòng, Lâm Dĩ Nhiên lặng lẽ áp mặt vào ngực anh. Nhịp tim Khâu Hành ổn định và mạnh mẽ, từng nhịp vang lên từ lồ ân ngực. Tóc của Lâm Dĩ Nhiên phủ lên cánh tay và bàn tay Khâu Hành. Trong giấc ngủ, anh vô thức gạt hai lần. Trong hơn 2 năm qua, họ đã đủ thân mật. Sự ăn ý của họ thậm chí vượt qua cả những cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm. Nhưng họ không phải là cặp đôi thực sự. Sáng hôm sau khi Lâm Dĩ Nhiên thức dậy, Khâu Hành đã ra ngoài. Anh đang gọi điện thoại trong phòng khách. Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy giọng nói của anh, cùng với âm thanh của dì Phương đang làm sữa đậu nành. Lâm Dĩ Nhiên bước ra, thấy Khâu Hành vẫn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, chăn đã được gấp lại đặt sang một bên. Tiểu Thuyền dậy rồi à? Dì Phương gọi cô từ trong bếp. Dạ, dì Phương. Lâm Dĩ Nhiên bước đến cửa bếp nói chuyện với bà vài câu, rồi quay lại đi rửa mặt. Khi quay ra, Khâu Hành vẫn chưa dừng cuộc gọi, nghe như đang mặc cả với ai đó. Đối phương muốn ép giá anh. Khâu Hành cứ cười nói bông đùa, không đồng ý. Lúc này trời còn chưa ấm lên, sáng sớm trong nhà hơi lạnh. Lâm Dĩ Nhiên mặc thêm áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, quấn chặt rồi chuẩn bị vào bếp giúp. Khâu Hành đang gọi điện. Anh chỉ tay về phía chân Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không để ý, cô đi thẳng vào bếp. Dì Phương đang khuấy bột làm bánh trứng. Lâm Dĩ Nhiên nói muốn ăn trứng lòng đào. Dì Phương vui vẻ lấy trứng từ tủ lạnh ra. Hôm nay cả Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành đều ở nhà. Dì Phương không gọi người giúp việc, cho cô ấy nghỉ một ngày. Khâu Hành vừa nói hôm nay không đi nên dì Phương muốn tối nay nấu bữa thật ngon cho anh. Tối qua anh không báo trước nên không kịp nấu món anh thích. Ban ngày đi chợ, dì với Tiểu Vu lúc trước phát hiện một chợ nông sản rất tuyệt. Hôm nay dì Phương rất vui, sáng sớm đã phân chấn. Bà nói với Lâm Dĩ Nhiên, dì với con mua một con gà nhé. Được ạ. Lâm Dĩ Nhiên cười nói, dì còn muốn đi đâu nữa không? Con có thể đi cùng dì. Sao con tốt thế? Tiểu Thuyền của chúng ta. Dì Phương nhìn Lâm Dĩ Nhiên với ánh mắt như nhìn con gái, đong đầy tình cảm yêu thương. Lâm Dĩ Nhiên tựa đầu vào vai bà, cười nói, vì con thích dì mà. Dì Phương bị cô làm cho vui vẻ. Bà dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô. Hai người trò chuyện vui vẻ. Khâu Hành quay đầu nhìn họ một cái, rồi lại tiếp tục gọi điện. Sau bữa sáng, dì Phương vào phòng thu dọn quần áo giặt từ hôm qua. Lâm Dĩ Nhiên ôm gối, cô co chân ngồi nghiêng trên sofa ăn trái cây. Khâu Hành ngồi bên cạnh nhắn tin. Lâm Dĩ Nhiên xiên một miếng dưa hấu, định đưa cho Khâu Hành thì thấy anh đưa tay ra, sờ vào chân cô. Khâu Hành một tay cầm điện thoại, vẫn nhắn tin không ngừng. Tay kia ấn vào chân cô, lòng bàn tay anh ấm. Đến lúc này Lâm Dĩ Nhiên mới nhận ra chân mình lạnh. Khâu Hành ấn chân cô, nhắn tin xong mới quay lại lấy một cái gối, đè lên đôi chân cô. Trong suốt thời gian đó, Khâu Hành không nói gì. tâm trí vẫn ở tin nhắn. Như thể những động tác này không quan trọng, mà chỉ như vô thức. Lâm Dĩ Nhiên cúi đầu nhìn cái gối đè trên chân mình, rồi lại nhìn Khâu Hành. Khâu Hành không ngẩng đầu, nhìn nghiêng về phía anh sẽ thấy được nét mặt cứng cỏi. Sống mũi cao, lông mi dài, Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh một lúc lâu. Trong lòng so sánh, trong lòng thầm nghĩ rằng so với những nam thần trong trường, Khâu Hành vẫn đẹp trai hơn. Hiếm khi Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên đều về nhà mà không vội đi. Họ đã ở lại với dì Phương 2 ngày. 2 ngày này cũng giúp Lâm Dĩ Nhiên yên tâm hơn. Dì Phương mặc dù đôi lúc nói năng lộn xộn, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất tỉnh táo. Không nghiêm trọng như cô nghĩ, chỉ là khi họ đều phải rời đi, dì Phương có vẻ hơi buồn. Bình thường dì sống một mình, dù có người giúp việc ở bên, nhưng vẫn không tránh khỏi cô đơn. Khâu Hành làm việc ở tỉnh khác, thường trú tại nhà máy, bận rộn đến nỗi không biết bao giờ mới về được một lần. Lâm Dĩ Nhiên cũng học ở tỉnh ngoài. Ngoài giờ học cô cũng nhiều việc, không phải cuối tuần nào cũng được nghỉ. Trước khi đi, dì Phương nắm tay Lâm Dĩ Nhiên, tỏ ra rất lưu luyến. Khâu Hành lái xe đưa Lâm Dĩ Nhiên đến ga xe lửa. Suốt đường đi cô cứ suy nghĩ mãi. Đến nửa chừng, cô ngập ngừng nói, Khâu Hành, anh nói xem, nói gì? Khâu Hành nghiêng đầu hỏi. Lâm Dĩ Nhiên nhớ lại ánh mắt của dì Phương lúc nãy. Cô hỏi, nếu để dì Phương đổi chỗ ở thì sao? Đổi đi đâu? Khâu Hành hỏi, dì nói ở đây không thoải mái à? Không. Lâm Dĩ Nhiên suy nghĩ. Cô nhìn Khâu Hành, hay em thuê một căn hộ gần trường, để dì qua đó ở với em. Dù sao bình thường dì cũng ở một mình. Nếu dì muốn về thì về. Nếu dì thấy buồn thì qua chỗ em. Khâu Hành không suy nghĩ đã nói ngay. Không được, anh rất kiên quyết. Lâm Dĩ Nhiên không hiểu. Cô hỏi, anh lo gì không quen à? Khâu Hành lắc đầu. Thái độ của Khâu Hành rõ ràng là không thể thương lượng. Lâm Dĩ Nhiên cũng không nhất thiết phải thuyết phục anh. Phần lớn thời gian cô không tranh cãi với Khâu Hành. Cô gật đầu nói, vậy em sẽ cố gắng về thăm dì nhiều hơn. Khâu Hành đáp một tiếng. Ừ, một lúc sau. Lâm Dĩ Nhiên mới nhẹ nhàng hỏi, anh sợ em chăm sóc dì không tốt à? Không phải. Khâu Hành quay lại nhìn cô một cái rồi nói, em có thể chăm sóc tốt. Vậy tại sao? Lâm Dĩ Nhiên hỏi. Khâu Hành chỉ nói, không thích hợp. Lâm Dĩ Nhiên không hiểu điểm không thích hợp mà Khâu Hành nghĩ. Theo cô và Khâu Hành là như nhau. Chỉ cần có một người ở bên dì Phương cũng tốt hơn là để dì sống một mình trong thành phố đó. Khâu Hành nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô. Anh cười nhẹ, sau đó nói với cô, em có thể để ý một chút được không? Đừng lúc nào cũng ngây thơ thế. Lâm Dĩ Nhiên càng không hiểu. Khâu Hành nói, đó không phải trách nhiệm của em. Đừng gánh lên mình, em không coi đó là trách nhiệm. Em chỉ muốn dì vui hơn chút thôi. Lâm Dĩ Nhiên nói. Khâu Hành hỏi, năm sau thì sao? Lâm Dĩ Nhiên không kịp hiểu. Cô hỏi lại, năm sau thế nào? Khâu Hành lại cười, giơ tay lên xoa đầu cô một cách bừa bãi rồi nói, xuống xe đi. Chuyện này Khâu Hành không đồng ý, Lâm Dĩ Nhiên cũng không nhắc lại. Chỉ là sau này, có một lần khi cô nói chuyện điện thoại với dì Phương, Lâm Dĩ Nhiên mới đột nhiên hiểu ra ý của Khâu Hành. Cô và Khâu Hành chỉ còn chưa đến nửa năm nữa, thậm chí không đến năm sau. Đợi đến mùa thu năm nay, mối quan hệ của cô và Khâu Hành sẽ phải kết thúc. Lúc đó dì Phương ở với cô, mất đi mối quan hệ hiện tại giữa cô và Khâu Hành, chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng. Khâu Hành nói, năm sau là để nhắc nhở cô về thời gian. Trong khoảng thời gian không gặp mặt, Khâu Hành lại trở về vẻ lạnh nhạt của mình. Anh vẫn rất ít khi gọi điện thoại, tin nhắn cũng không nhiều. Khoảnh khắc ấm áp mơ hồ khi gặp nhau cũng không còn tồn tại khi có khoảng cách. Mối liên hệ giữa họ theo khoảng cách mà lúc xa lúc gần. lúc ẩn lúc hiện, Khâu Hành dường như không lưu luyến mối quan hệ này. Anh tỏ ra thoải mái hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Khâu Hành lại chuyển tiền qua, Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho anh. Khâu Hành, anh đừng chuyển tiền cho em nữa, được không? Khâu Hành không trả lời tin nhắn, chỉ chuyển lại số tiền mà Lâm Dĩ Nhiên đã trả lại. Lâm Dĩ Nhiên vốn đang ngồi trên giường đọc sách, lúc này cô đặt sách xuống, chống tay lên gối, đầu gục vào tay. Một lúc lâu sau, các bạn cùng phòng đã ngủ hết, phòng ngủ đã tắt đèn. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trong rèm giường của mình, gối đầu lên tay, chậm rãi nhắn tin cho Khâu Hành. Anh đã cho em rất nhiều rồi, em không muốn tiền. Khâu Hành hỏi cô, em muốn gì, muốn gì? Lâm Dĩ Nhiên nghĩ, bạn cùng phòng yên tĩnh ngủ, trong căn phòng tối om, chỉ có trong rèm giường của Lâm Dĩ Nhiên là có ánh sáng mờ mờ từ điện thoại. Lâm Dĩ Nhiên hỏi Khâu Hành, em có thể đổi thứ khác không? Khâu Hành, em nói đi. Lâm Dĩ Nhiên, cái gì cũng được ạ. Khâu Hành, nói thử xem. Khâu Hành qua tin nhắn không hề dễ nói chuyện như vậy. Lâm Dĩ Nhiên ôm lấy đầu gối của mình, cô gõ vài chữ, do dự hồi lâu mới lo lắng gửi đi. Sau đó cô ngay lập tức khóa màn hình, nhắm mắt lại. Em muốn đổi nhiều thời gian hơn. Cách chương.